lại có hai chàng công tử khóc lóc thảm thiết theo sau cô nàng. Tỷ, tỷ thôi đi mà, âm âm, đừng đùa nữa, chúng ta thành thân đi. Đêm Lạc Kinh phồn hoa, khúc ca vang trăm dặm. Hết ngoại truyện 2, hai ngoại truyện tiếp theo là về Giang Thúy Thúy và Trần Phạm Thiện. Nhưng vì không liên quan và máu chó nên em không làm. Ai đọc cutie thì em gửi bác con link. BR, GT, còn sau đây em xin được tóm tắt hai ngoại truyện cho bác nào không muốn đọc mà chỉ muốn biết qua tình tiết. Tóm tắt ngoại truyện Giang Thúy Thúy và Trần Phạm Thiện. Sau khi Tiêu Trường Uyên và Vân Phiên Phiên trở về kinh thành lấy lại ngôi vua, chàng ban chức quan cho những người đã giúp đỡ mình ở làng họ Giang, gồm trưởng làng, Tạ Ngộ và Giang Xá Ngư. Trong khi đó, Trần Phạm Thiện vẫn phải học hành khổ cực để đi thi khoa cử. Hắn đỗ tú tài, nhưng gia đình Giang Thúy Thúy vẫn không chịu gả cô cho hắn. Đến khi hắn đỗ cử nhân, nhà Giang Thúy Thúy mới chịu. Trần Phạm Thiện lấy được Giang Thúy Thúy sau 2 năm cố gắng. Hắn đỗ trạng nguyên, được làm việc trong viện Hàn Lâm. Hai vợ chồng rời làng họ Giang lên Lạc Kinh sinh sống. Hắn đã yêu Giang Thúy Thúy, nhưng không chịu thừa nhận. Chỉ cho mình là chơi chán thì sẽ bỏ cô. Giang Thúy Thúy bị các quý nữ ở kinh thành khinh thường nên đâm buồn. Để báo thù cho vợ, Trần Phạm Thiện mượn chuyện công để giết hết những quý nữ kia. Hắn nhậm chức ở Đại Lý Tự. Lúc lên giường, hắn càng đối xử hung ác hơn với vợ. Giang Thúy Thúy cho rằng hắn đã ghét mình. Cô cảm thấy mình không xứng với Trần Phạm Thiện. Càng ngày càng ốm yếu hơn. Trần Phạm Thiện thì tưởng là vợ ốm vì vụ quý nữ, nên càng hay ở lại Đại Lý Tự để phá án. Đêm không về nhà, Giang Thúy Thúy thêm buồn bã, hay nôn ọe. Chu Kỷ Nhân khám thì phát hiện cô đã có bầu. Giang Thúy Thúy nghe lén Chu Kỷ Nhân nói chuyện với Trần Phạm Thiện. Thấy chồng mình bảo không bao giờ thích một cô gái quê mùa như mình. Ngày xưa còn định giết mình nhưng bị Vân Phiên Phiên phá thối. Cô thấy chồng giết nhiều người ở Đại Lý Tự, sợ sau này hắn sẽ giết cả mình. Giang Thúy Thúy để lại một phong thư ly hôn, rồi vác bụng bầu bỏ nhà ra đi. Trần Phạm Thiện đuổi theo xe ngựa. Núi lở, xe ngựa bị lấp dưới đất. Trần Phạm Thiện và Chu Kỷ Nhân đội mưa đào xe ngựa ra. Phát hiện không có xác Giang Thúy Thúy trong ấy. Trần Phạm Thiện rất mừng. Đến lúc này, hắn mới nhận ra mình đã yêu cô. Trần Phạm Thiện đi tìm Giang Thúy Thúy khắp nơi. Về cả nhà mẹ đẻ của vợ ở làng họ Giang mà vẫn không tìm thấy vợ. Hắn lại tiếp tục tìm khắp kinh thành. Bệnh tật trở nặng. Vì không tìm được vợ nên hắn làm quan càng thêm tàn nhẫn. Chẳng ai trong kinh thành dám đắc tội hắn. 3 tháng sau, Tạ Ngộ nói với Trần Phạm Thiện là Giang Xá Ngư bị cướp. Tiêu Trường Uyên đánh, phải băng bó khắp người. Còn nói rằng Giang Xá Ngư giấu mỹ nhân trong nhà. Trần Phạm Thiện sinh nghi, tới hỏi Giang Xá Ngư. Hóa ra Giang Xá Ngư tình cờ gặp Giang Thúy Thúy lúc xe ngựa của cô vướng phải vũng bùn, nên đã khuyên Giang Thúy Thúy đừng về quê mà tới nhà mình trốn. Giấu Giang Thúy Thúy xong, Giang Xá Ngư mới thấy hối hận vì Trần Phạm Thiện như hóa chó điên. Giang Xá Ngư đồng ý cho Trần Phạm Thiện gặp Giang Thúy Thúy. Giang Thúy Thúy khóc lóc không chịu về với Trần Phạm Thiện vì sợ hắn giết mình. Mọi chuyện bắt đầu bằng cây châm, nên Trần Phạm Thiện cầm châm yêu cầu Giang Thúy Thúy đâm chết mình. Cô không chịu, hắn cầm tay cô, đâm cây châm vào ngực mình 2 lần. Thoi thóp sắp chết. Giang Thúy Thúy ôm Trần Phạm Thiện khóc lóc, đồng ý tha thứ cho hắn. Hắn ngất đi, lúc hắn tỉnh dậy, hai người làm lành. Trần Phạm Thiện bày tỏ tình yêu của mình với Giang Thúy Thúy. Cách chương.